Xin chào và rất vui được gặp lại tất cả các quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Trong khung giờ hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 56 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 56 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Anh Cảnh Quân, anh sao vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Trong lòng Tiểu Nhã đang rất hoảng loạn, ánh mắt của anh khiến cô ta bất giác run lên. Ánh mắt Hà Cảnh Quân sắc bén nhìn qua, giọng nói âm trầm. Cô đi theo tôi. Cảnh Quân, con muốn làm gì? Chỗ này là bệnh viện, Tiểu Nhã còn phải chăm sóc cho mẹ. Nhạy cảm phát hiện được sắc mặt Hà Cảnh Quân có chút không đúng, mẹ Hà lập tức mở miệng. Hà Cảnh Quân lườm mẹ Hà một cái. Con sẽ yêu cầu bệnh viện tìm giúp mẹ hai y tá. Con... Đi! Siết chặt tay của cô ta, không nói một lời và bước đi ra ngoài. Mẹ Hà lo lắng kêu lên hai tiếng, thấy anh không để ý, liền muốn rời giường. Bà Hà giữ chặt bà. Được rồi, chuyện của người trẻ tuổi cứ để chúng nó tự mình giải quyết. Bà có thể giúp đỡ gì? Sau này chúng nó phải sống chung cả đời, việc giao tiếp là không thể thiếu được. Chẳng lẽ bà lại muốn hàng ngày ở bên nhìn xem chúng nó cãi nhau hay không à? Mẹ Hà nhíu mày. Thế nhưng Cảnh Quân như vậy, tôi lo lắng. Đừng quan tâm một cách mù quáng. Bà thật sự cho rằng đứa trẻ Tiểu Nhã kia kém thông minh, giống như một cô gái nhỏ chỉ biết khóc lóc kể lể trước mặt bà thôi sao? Bà Hà nói hàm ý sâu xa. Bây giờ là một cô gái nhỏ cũng không được, bà không thể nghĩ ra thứ gì nữa đâu. Nhưng có một chút tâm cơ cũng là việc tốt. Dù ông ta biết rất rõ chuyện lần trước là ông ta gánh vác, nhưng nếu như có thể đổi lấy việc đứa con trai lãng tử này của mình quay đầu, đó cũng coi như là một chuyện tốt. Một ngày nào đó, anh sẽ hiểu rằng ba mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Mẹ Hà nghe lời khuyên của ba Hà nhưng vẫn có chút lo lắng. Ba Hà cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể không ngừng di chuyển sự chú ý của bà. Tiểu Nhã bị Hà Cảnh Quân kéo đến một nơi vắng vẻ, sau đó hung hăng hất tay cô ta ra. Cô ta bị đau đến mức nước mắt tràn ra, nhìn cổ tay mình đã in một vòng tròn rõ ràng và đang đỏ lên. Anh Cảnh Quân, rốt cuộc là anh muốn nói chuyện gì với em? Em... Tiểu Nhã mím môi cúi đầu, đáng thương mở miệng. Đôi mắt sắc bén của Hà Cảnh Quân nhìn chằm chằm cô ta. Có phải cô làm hay không? Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như một dòng chữ được in sâu vào trong trái tim cô ta, khiến cho cô ta hoàn toàn lạnh lẽo. Cánh tay đang xoa cổ tay kia của cô ta cứng ngắc mất mấy giây, sau đó mới giật giật khóe miệng. Anh Cảnh Quân, em làm chuyện gì? Hà Cảnh Quân đưa tay nắm cầm cô ta, để cô ta đối mặt thẳng tắp với anh. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh, toàn thân cô ta run rẩy. Anh Cảnh Quân! Tôi nói, đàn diễn vi xảy ra chuyện, có phải cô làm không? Cô nghe không hiểu sao? Lời nói của Hà Cảnh Quân đã phá vỡ mọi sự may mắn trong đầu cô ta. Trong chốc lát, đầu cô ta thổi qua rất nhiều suy nghĩ rắc rối phức tạp. Ví dụ như là ai nói cho anh biết? Chuyện này không phải đã qua rồi sao? Vì sao còn bị nhắc lại? Rõ ràng anh đã xác định đó là một người khác làm, không phải sao? Tại sao lại như vậy? Có phải đang diễn vi không? Nhất định là cô ta. Ngoại trừ cô ta, không ai có thể lo chuyện bao đồng như vậy, cũng sẽ không tốn công nói ra chuyện đó mà không có mục đích gì. Trong nháy mắt, đôi mắt cô ta lóe lên sự hung ác, ghen tị và hận thù, nhưng lại không hề có một chút áy náy mà anh đang muốn tìm kiếm. Bỗng dưng anh buông tay ra. Tiểu Nhã, chúng ta đã lớn lên với nhau từ nhỏ. Tôi vốn nghĩ rằng mình cũng có hiểu cô vài phần. Lúc ba mẹ ép tôi ở bên cô, tôi không hề oán hận, nhưng cũng chưa bao giờ phân chia phe cánh với cô. Thậm chí vẫn cho cô là người bị hại. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra, tôi chưa bao giờ biết về cô. Hà Cảnh Quân tàn nhẫn mở miệng. Là lỗi của anh, là trong lòng anh luôn coi cô ta như một người em gái nhỏ tuổi, không hề cảnh giác với bất cứ chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại, ba mẹ của anh chưa từng gặp Đan Diễn Vi, nhưng từ đầu đến cuối ấn tượng về cô lại rất xấu. Ngoại trừ nguyên nhân về huyết thống của Du Du, còn có cô ta ở phía sau châm ngòi thổi gió. Thật đáng thương, bây giờ anh mới biết rõ, nhưng mọi chuyện đã không thể bù đắp được nữa rồi. Tiểu Nhã bị biểu tình này của anh làm cho giật mình. luôn cảm thấy những thứ cô ta thật vất vả mới có được nay lại sắp mất đi. Cô ta tiến lên giữ chặt ống tay áo của Hà Cảnh Quân, lo lắng nói: Anh Cảnh Quân, sao anh lại không biết em? Em là Tiểu Nhã, anh cũng nói chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, mọi thứ em chưa bao giờ giấu giếm được anh. Đúng, Đàn Diễn Phi xảy ra chuyện có liên quan đến em, nhưng là có nguyên nhân. Em thích anh nhiều năm như vậy, tại sao một người phụ nữ từ bên ngoài đến đột nhiên xông vào cướp anh đi? Em chỉ là không cam lòng, chỉ là sợ anh bị người khác cướp đi, cho nên trong cơn tức giận mới làm chuyện sai lầm mà thôi. Anh Cảnh Quân, em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Em hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Tất cả mọi chuyện em đều sẽ nghe theo anh. Em cũng không đối phó với Đan Diễn Vi nữa. Hơn nữa, cô ta bây giờ rất tốt, không có chuyện gì xảy ra đúng không? Anh Cảnh Quân, em... Hà Cảnh Quân hất tay cô ta. Đủ rồi. Anh Cảnh Quân... Cô ta mở to mắt nhìn. Dưới ánh mắt đợi chờ của cô ta, Hà Cảnh Quân chậm rãi nói: Sau khi mẹ tôi kết thúc ca phẫu thuật, tôi sẽ nói cho bọn họ giải trừ hôn ước. Tôi cho cô thời gian một đêm, có thể sớm tuyên bố ra ngoài. Coi như cô đã vì gọi tôi là anh nhiều năm như vậy, đó là chút thể diện tôi có thể cho cô. Sau này gặp lại, cứ coi như không quen tôi đi. Anh Cảnh Quân, anh không cần em nữa sao? Nước mắt Tiểu Nhã ào ào chảy xuống, khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt như mưa, nhưng cũng không khiến cho trái tim của anh cảm thấy dao động chút nào. Hà Cảnh Quân lướt qua gương mặt của cô ta, rõ ràng và kiên định nói: Cứ như vậy đi. Ngay lập tức qua người rời đi. Tiểu Nhã bỗng dưng tự giễu cười một tiếng: Anh Cảnh Quân, thật ra anh cũng thật hèn nhát. Anh không chiếm được người phụ nữ kia chỉ là vì anh không đủ kiên định. Bởi vì anh kém hơn Lục Trình Thiên, anh không thể trơ mắt nhìn bọn họ hạnh phúc bên nhau, cho nên em trở thành chỗ để anh chút giận. Anh đổ mọi tội lỗi lên đầu một người phụ nữ, anh để cho em chịu đau khổ, chính là không chịu thừa nhận sự thật là anh đã thất bại. Trong nháy mắt, Hà Cảnh Quân quay người, đôi mắt như chim ưng hiện ra ánh sáng đỏ. Đó là sự tức giận khi bị người khác nhìn thấu trái tim mình. Lúc này Tiểu Nhã không hề sợ hãi, hốc mắt đỏ bừng hòa với nước mắt, cười khanh khách: Thừa nhận đi, anh chính là kém hơn Lục Trình Thiên. Cho dù là gia thế, tính cách, ngoại hình, tâm cơ, thủ đoạn, anh cũng đều kém hơn anh ta. Anh cho rằng anh liên tiếp mâu thuẫn với gia đình, hết lần này đến lần khác bị đẩy vào đường cùng, nguyên nhân đều là vì chúng ta sao? Sai, còn là do Lục Trình Thiên ở đây. Từ đầu đến cuối anh ta đều nhận định nhất định phải có người phụ nữ kia. Chỉ có anh hoàn toàn không biết gì, ngớ ngẩn tức giận với người yêu anh nhất. Mặc dù em yêu anh, nhưng em vẫn muốn nói, anh kém anh ta, cả đời này anh cũng không thể so sánh với anh ta được đâu. Câm miệng. Vẻ mặt Hà Cảnh Quân vô cùng hỗn loạn. Bây giờ điều khiến anh khổ sở nhất, chuyện khiến anh không muốn thừa nhận nhất, chính là chuyện không bằng Lục Trình Thiên. Tiểu Nhã không vạch trần, anh còn có thể tự mình an ủi. Anh thua chỉ vì trời không toại lòng người. Tự an ủi rằng không phải vì mình không ưu tú, không phải vì anh thiếu quyết đoán. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, những lời nói của cô ta giống như ma chú đung đưa trong đầu anh, khiến anh hít thở không thông, bám chặt vào trong tâm trí anh, khiến cả người anh chật vật. Tiểu Nhã im miệng, nhưng sự chế nhạo trong mắt rất rõ ràng. Rõ ràng là đang cười nhạo anh. Hà Cảnh Quân quay người nhanh chóng rời đi, muốn thoát nhanh khỏi chốn thị phi này. Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của anh, đột nhiên cảm thấy đau đớn. Tình cảm mà cô theo đuổi nhiều năm như vậy, nghĩ trăm cách nghìn cách không tiếc mọi thứ, cuối cùng vẫn là thất bại. Kết thúc, rốt cục đều kết thúc. Cô khẽ cụp mắt, mang theo thân thể mệt mỏi rời khỏi bệnh viện. Hai người cuối cùng vẫn giải trừ hôn ước, tốc độ này khiến cho người ta phải xôn xao. Lễ đính hôn chỉ còn 2 ngày nữa, vậy mà lại tuyên bố giải trừ hôn ước, chuyện này nghiễm nhiên khiến cho người ta bàn tán ầm ĩ. Nhưng người trong cuộc lại không một ai xuất hiện. Thời gian trôi qua, cuối cùng lời đồn cũng từ từ tiêu tan. Sau khi Đan Diễn Vi biết chuyện, chỉ có chút thổn thức trong lòng, trong đầu có chút cảm giác nhưng lại không biết rốt cuộc là vì sao. Tâm trạng của Lục Trình Thiên khó chịu, chỉ sợ người đàn ông kia sau khi biết sự thật sẽ quay lại cùng anh tranh đoạt Đan Diễn Vi, khiến mấy ngày nay tâm trạng của anh buồn vui thất thường. Mẹ Lục rời đi không nói lời nào khiến Đan Diễn Vi có chút phiền muộn. So với mẹ Hà, mẹ Lục đối xử với cô có thể nói là vô cùng tốt. Đương nhiên cũng không loại trừ rằng đó là do nhân tố học thức và tu dưỡng. Nhưng đối mặt với một người trưởng bối hiếm hoi đối xử tốt với cô vẫn cảm thấy có chút không nỡ. Cho nên lúc Lục Trình Thiên nói về điều đó, cô có hỏi thêm mấy câu. Lục Trình Thiên cũng không ngẩng đầu lên. Trong nhà nhiều việc, bà có thể bỏ ra nhiều thời gian như vậy để tới đây đã là điều không dễ. Nếu không quay về, có lẽ ba anh sẽ đuổi giết tới đây mất. Cũng đúng. Đàn diễn Vi hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện trước đó biết được thân thế của Lục Trình Thiên. Nếu như lời đó là thật, vậy thân phận của mẹ Lục có thể tương đương với đệ nhất phu nhân. Lục Trình Thiên, anh muốn ở đây mãi sao? Đàn diễn Vi cắn đũa hỏi. Lục Trình Thiên nhướng mày, ngước mắt nhìn cô. Em không thích sao? Hay là em muốn về chỗ ở trước kia? Nghĩ kỹ lại, mặc dù chỗ này rất yên tĩnh, cũng rất lớn, nhưng lại quá vắng vẻ. Số người tiếp xúc hàng ngày có hạn. Hiện tại cô như vậy giống như bị nhốt trong lồng, không thích cũng là bình thường. Nhưng mấy ngày trước mắt cứ tạm thời ở đây, chờ sau khi chúng ta trở về từ thủ đô, muốn ở chỗ nào tùy em lựa chọn. Lục Trình Thiên nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng nói ra suy nghĩ của mình. Đàn diễn Vi giật mình. Thủ đô? Tại sao phải đi thủ đô? Chúng ta đều muốn kết hôn, chẳng lẽ không nên dành thời gian đến gặp người nhà của tôi sao? Dáng vẻ Lục Trình Thiên rất tự nhiên, chợt nhìn vào biểu lộ của Đan Diễn Vi, lại giật mình nói. Hay là em cảm thấy nên gặp người nhà em trước, như vậy cũng được. Cô muốn phát điên, người này nghe không hiểu tiếng người sao? Lục Trình Thiên, ý của tôi là chúng ta thỏa thuận muốn kết hôn lúc nào, ai muốn kết hôn với anh? Lục Trình Thiên đặt đũa xuống, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không phải em muốn cho Du Du một gia đình hoàn chỉnh sao? Đúng, nhưng là... Không phải em muốn sau này Du Du có một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh sao? Đúng, thế nhưng là... Không phải em vẫn yêu tôi sao? Đúng, tôi... Vậy thì được rồi. Lục Trình Thiên mặt mày tươi cười cầm đũa, còn tốt bụng gắp cho cô một miếng thịt bò. Đàn diễn Vi hối hận về những lời mình vừa nói, hận không thể tự đánh cho bản thân một trận. Lục Trình Thiên, tôi không có. Sắc mặt cô đỏ lên. Chỉ là tôi nhất thời thuận miệng nói mà thôi, tôi không còn yêu anh, cũng không muốn kết hôn với anh nữa. Giọng nói của Lục Trình Thiên dịu dàng, không hề bị lay động. Phụ nữ đều nói một đằng là một nẻo, tôi hiểu. Anh hiểu cái con khỉ. Đàn diễn Vi suýt chút nữa nói tục. Đợi đến khi cô sắp nổ tung, Lục Trình Thiên mới thản nhiên chọn một bát đồ ăn ngon mang lên lầu. Tôi đi xem Du Du đã dậy chưa. Anh... Cuối cùng cô cũng chỉ có thể tức giận ngồi trên ghế. Kết hôn? Đương nhiên cô không muốn. Nhưng nếu như đi kiện, người ở tòa án đều là người thân của anh, nói rút lui liền rút lui, căn bản không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, căn bản không hề có bản án nào được đưa ra. Thế nhưng từ bỏ quyền nuôi dưỡng Du Du, hoặc giống như vậy giờ có được cái gọi là quyền nuôi dưỡng, vậy có nghĩa là hai người thật sự phải dây dưa cả đời. Đàn diễn Vi tức giận vò đầu. Chẳng lẽ không còn cách thứ ba sao? Trong thời gian cô đang ăn cơm và suy nghĩ nát óc, Lục Trình Thiên hiếm khi trở thành một người cha tốt, đã cho Du Du ăn no. Hai người tắm rửa thay quần áo trên lầu, khi đi xuống đều mặc bộ quần áo kiểu cha con, một bộ quần áo màu đen thoải mái, nhìn rất dễ thương. Đàn diễn Vi không thể diễn tả được cảm giác trong đầu. Mẹ, ba nói sẽ đưa chúng ta đến công viên giải trí, sao mẹ vẫn còn chưa thay quần áo? Bạn nhỏ Du Du rõ ràng là đang rất phấn khích, hiếm khi như một đứa trẻ. Đàn diễn Vi sững sờ, ánh mắt do hỏi nhìn về phía Lục Trình Thiên. Đôi mắt Lục Trình Thiên mang theo nụ cười thản nhiên, không nói lời nào, nhưng biểu lộ trong mắt anh đã giải thích tất cả. Đàn diễn Vi cắn môi, muốn từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt hưng phấn của con trai, cuối cùng vẫn nuốt mấy lời này xuống cổ họng. Được, đợi mẹ một lát. Đàn diễn Vi về phòng, sau đó lại phát hiện trên giường đã đặt một bộ quần áo, cùng với bộ quần áo trên người hai cha con kia chính là bộ đồ gia đình. Cuối cùng ba người dưới ánh mắt đầy ý cười của quản gia lên xe rời đi. Du Du vô cùng phấn khích, ngay cả khi là một đứa trẻ vô cùng thông minh, rốt cuộc cũng chỉ mới 4 tuổi, hơn nữa thời gian bên cạnh mẹ rất ít. Ba cũng vừa nhận không được bao lâu. Đối với bé mà nói, tất cả những hoạt động đủ ba người trong gia đình đều vô cùng quý giá. Lúc này, ngồi giữa hai người, bên trái nắm chặt tay Đan Diễn Vi, bên phải thỉnh thoảng trêu chọc Lục Trình Thiên một chút, nói líu lo không ngừng.

Chú Hạ cười, khuôn mặt tử ái. Chào con tên là Du Du sao? Vâng ạ. Du Du ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn cà phê trong tay chú Hạ. Rất thơm, hình như rất ngon. Chú Hạ thấy như vậy, như có suy nghĩ, nói: Cái này trẻ con không thể uống. Du Du gật đầu. Ba cũng nói vậy ạ. Dáng vẻ ngoan ngoãn làm trong lòng chú Hạ vô cùng yêu thích. Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy bắt đầu giao lưu. Đợi lúc Lục Trình Thiên đi tới, đã trở thành dáng vẻ quen biết lâu năm. Lục Trình Thiên nhìn vô cùng buồn cười. Chú Hạ dậy sớm vậy? Lục Trình Thiên cười. Chú Hạ đứng dậy. Tuổi lớn rồi, ngủ cũng ít đi. Cả đêm suy nghĩ thế nào rồi? Chú Hạ, nhất định phải gấp như vậy sao? Lục Trình Thiên bất đắc dĩ nhếch môi, biểu cảm lại có vài phần buồn bực. Mặt chú Hạ cũng có vài phần bất đắc dĩ. Ông lão dục gấp, từ lúc biết chú xuống máy bay đã liên tục gọi vài cuộc điện thoại, chỉ đợi câu trả lời. Ông không kịp đợi, muốn gặp cậu chủ nhỏ. Lục Trình Thiên suy tư một lát, đứng dậy đi về phía phòng bếp. Đói rồi, sắp xong rồi đây. Đàn diễn viên ngước mắt đặt bánh mì lên đĩa. Lục Trình Thiên nhướng mày tiến về phía trước tiếp nhận. Gặp chú Hạ rồi sao? Ừ, ông ấy từ thủ đô tới sao? Đàn diễn viên nghi hoặc hỏi. Là người chăm sóc ông anh mấy chục năm. Giọng Lục Trình Thiên hơi nghiêm túc. Tim đàn diễn viên rung động. Người chăm sóc ông cụ, thân phận địa vị đó quả nhiên là không giống người bình thường. Chẳng trách khí độ như người vị trí cao. Thấy sắc mặt đàn diễn viên có chút ngây ngốc, Lục Trình Thiên lập tức phì cười. Sợ rồi? Không có. Cô kiên quyết phủ nhận. Anh cũng không lật tẩy, chỉ tiếp tục nói. Ông cụ biết sự tồn tại của Du Du rồi, lần này chú Hạ tới chính là vì chuyện này. Đàn diễn viên tay run rẩy, xém chút nữa làm rơi thức ăn. Sắc mặt Lục Trình Thiên nghiêm túc xoay người cô lại. Đàn diễn vi, chúng ta phải đi thủ đô rồi. Đàn diễn vi cắn môi, tim đập điên cuồng, tràn ra nỗi sợ hãi chưa từng có. Nhất định phải đi sao? Cô nhìn anh vô tội như một đứa bé đi lạc. Lục Trình Thiên đương nhiên biết gia thế của anh như một quả núi lớn. Có người có lẽ sẽ chạy theo như vịt, nhưng có người sẽ né tránh không kịp. Đáng tiếc là đàn diễn vi chính là loại thứ hai. Anh không nhịn được ôm cô vào lòng. Sẽ không có chuyện gì, chỉ là gặp người già trong nhà một chút mà thôi, đừng sợ. Đáng tiếc, câu nói này không có một chút sức mạnh nào, vẫn làm cô lo lắng không yên. Chỉ là cho dù cô không muốn thế nào đi nữa, Lục Trình Thiên đã đặt vé máy bay ngày hôm sau đến thủ đô. Cùng lúc đó, số ít những người có được tin tức phản ứng lại không giống nhau. Vu Tư Tư nghe thấy vậy, kinh ngạc trừng to mắt. Sau đó cao hứng kéo đàn diễn vi, nói: Lục Trình Thiên thì ra còn có một mặt đáng tin như vậy. Xem ra mình trước đây đã hiểu lầm anh ta rồi. Liên quan gì tới anh ấy? Là người lớn trong nhà vì gặp Du Du nên mới cho người tìm tới cửa. Đàn diễn vi mới không tin là tâm ý gì của Lục Trình Thiên đâu. Vu Tư Tư cười trộm: Xem ra cậu vẫn còn chờ mong với anh ta. Đàn diễn vi liếc cô trắng mắt, không nói gì. Một phía khác, người nào đó tin tức nhanh nhạy ở trong một căn phòng rách nát hẻo lánh, mắt hiện lên vài phần ý cười. Lục Trình Thiên sắp quay về thủ đô rồi, tới lúc cô nên phát huy tác dụng rồi. Người đàn ông cười lạnh, nhìn người phụ nữ có chút mất hồn ngồi trên sofa, mở miệng nói: Thẩm Lãng, tôi không phải nô lệ của anh không có tư cách ra lệnh cho tôi. Giọng người phụ nữ sắc bén, nếu Lục Trình Thiên ở đây sẽ phát hiện người này rõ ràng là Vũ Thư mà anh cho rằng đã dẫn mẹ rời khỏi thành phố Cần An đi tha hương. Thẩm Lãng hừ lạnh: Người phụ nữ bên cạnh tiên sinh rất nhiều, cô cho rằng cô bò lên giường thì có thể cưỡi lên đầu tôi sao? Cô Vũ Thư, cô thật sự là vẫn ngây thơ lãng mạn như xưa đấy. Anh thành thật nghe lời tôi, nếu không tôi có thể cứu cô ra, cũng có thể kéo cô vào địa ngục. Thẩm Lãng âm trầm đè thấp giọng, như ma quỷ bò ra từ nơi hắc ám, làm cả người cô ta phát run. Cô ta nghĩ tới mấy ngày này trong nhà vừa xảy ra chuyện, cảm giác gọi trời trời không thấu. Tất cả những người vốn qua lại không tệ với nhà cô ta đều cách rất xa, xem cô ta và mẹ cô ta như chuột bên đường. Mà cũng vào lúc đó, cô ta cuối cùng biết lý do Thiên qua lại với cô ta. thì ra là vì tìm bằng chứng phạm tội của ba cô ta. Nếu không phải là Thẩm Lãng kéo cô ta ra, cô ta xém chút đã sụp đổ. Bây giờ cô ta tuyệt đối không thể quay trở lại lúc đó. Còn về phần thủ đô phá hoại hạnh phúc của Đan Diễn Vi, cô ta rất vui lòng. Thủ đô, trung tâm văn hóa chính trị cả nước, trình độ phát triển đều cao hơn một bậc so với bất kỳ thành phố nào, thậm chí là thành phố Cần An nổi tiếng về kinh tế. Đan Diễn Vi lần đầu tiên tới thủ đô, nhưng lại không thể ngăn cản cô sớm đã tìm hiểu về thành phố này. Nhưng mà nghĩ tới sự đột ngột lần này, lại thêm vì gặp người lớn của Lục Trình Thiên, cô có chút không yên, có chút căng thẳng. Đặc biệt là người lớn còn là nhân vật đã từng hoạt động trên TV. Lục Trình Thiên. Sau khi xuống máy bay, Đan Diễn Vi lén kéo tay áo Lục Trình Thiên. Anh quay đầu tiếp xúc với ánh mắt lo lắng bất an của cô, hơi nhíu mày, trong lòng lướt qua tia hiểu rõ. Thay đổi tư thế ôm Du Du, một tay khác giơ ra khoác bờ vai cô. Ông tuổi lớn rồi, thế hệ trẻ đều có chỗ có nhà của mình, chúng ta hôm nay sẽ không đến gặp ông. Đan Diễn Vi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì không phải vừa xuống máy bay đã gặp mặt, chuyện này làm cho cô nhẹ lòng hơn rất nhiều. Anh ở thủ đô cũng có nhà? Không có, lúc đầu anh rời đi nghèo trắng tay, tất cả tài sản cá nhân đều bị thu đi rồi. Lục Trình Thiên nhẹ nhàng tường thuật, giống như phản nghịch và phản kháng thời niên thiếu đối với anh mà nói, chỉ là mây khói lướt qua, không có gì hối hận. Cho dù là quay ngược lại, anh cũng sẽ lựa chọn như vậy sao? Khoảng thời gian này, Đan Diễn Vi từng nghe mẹ Lục nói một chút, thêm đoán được một chút, xem như lại có thể nghĩ tới một chút. Cô cong môi khẽ cười. Không sao, anh bây giờ giá trị con người cũng rất cao mà. Lục Trình Thiên tuyệt đối không thừa nhận mình có chút đắc ý. Anh chả sao cả, nếu quay đầu liên lụy vợ anh bị người ta chê cười thì không được rồi. Ai, vẫn là phải cố hết sức kiếm tiền, áp lực thật lớn. Lục Trình Thiên đỡ chán làm ra bộ đau đầu, ôm Du Du lướt qua người Đan Diễn Vi, làm cho Đan Diễn Vi tức giận đến mức xém chút ra tay đánh người. Chú Hạ mặc dù một mình đi ở phía trước, nhưng trên thực tế thì luôn chú ý không rời khỏi một nhà ba người. Lúc này nhìn bộ dạng thoải mái cười đến nở hoa của ba người, trong lòng có chút than thở. Nghĩ tới cậu dân bây giờ, chỉ hy vọng ông lão có thể nể tình đứa bé đáng yêu, đừng lại làm ra chuyện hối hận. Một đường ra tới cửa sân bay, chú Hạ nhận xong cuộc điện thoại liền mở miệng. Thiên, ông lão đã phái người tới, nhưng trên đường kẹt xe, sợ là phải chờ vài phút. Chú Hạ quay về trước đi, chúng con hôm nay đến Tây Uyển, ngày mai chọn thời gian sẽ đến chính thức gặp ông, lúc đó cũng không muộn. Lục Trình Thiên nhíu mày, không nghĩ tới ông lão lại gấp gáp như vậy. Ánh mắt chú Hạ lướt qua người Du Du, ý tứ sâu xa nói. Thiên, ông lão nhớ nhung cậu chủ nhỏ đã lâu, nếu như... Anh cả! Giọng nói cao cao cắt ngang lời chú Hạ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đàn Diễn Vi theo giọng nói nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông tóc nhuộm nâu hạt dẻ, sắc mặt dạng người đi tới, trên người mặc quần áo phong cách hip hop thoải mái. Dù trên mặt nhìn không giống thiếu niên 17-18, nhưng lại không làm người ta cảm giác giả bộ nai tơ, ngược lại cực kỳ cá tính và phóng khoáng. Đáng nhắc tới chính là người này có khuôn mặt rất đẹp, cho dù là kéo tới vòng giải trí cũng có thể mưu sát một đống mỹ nam tiểu thịt tươi. Càng quan trọng hơn nữa là cặp mày của anh ta và Lục Trình Thiên có chút quen mắt. Đàn Diễn Vi quay phát đầu nhìn Lục Trình Thiên, lại nhìn Du Du. Được rồi, người một nhà tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Suy nghĩ vừa lướt qua đầu, đã thấy người đàn ông đi tới, trực tiếp ôm Lục Trình Thiên. Anh cả, đã lâu không gặp rồi. Khóe môi Lục Trình Thiên cong lên nụ cười khó nhận thấy, là nụ cười ấm áp từ đáy lòng. Hoàn toàn khác với sự bất đắc dĩ khi đối với mẹ Lục và cả sự tôn kính với chú Hạ. Dân, đã lâu không gặp. Hai người buông ra, Lục Trình Thiên vỗ vai anh ta một chút, nhìn nhau cười, tình cảm anh em không cần nói cũng biết. Anh cả, đây là con trai anh à, thật đáng yêu. Lục Trình Dân giơ tay nhéo má Du Du, không nhìn ánh mắt Du Du có chút tức giận, cười hí hí. Lập tức cảm thấy có người đang nhìn anh ta, quay đầu lại nhìn về phía Đan Diễn Vi. Ánh mắt lập tức sáng lên huyết sáo. Anh cả, anh được đấy, chị dâu thật xinh đẹp. Mặt Đan Diễn Vi đỏ lên, tay chân luống cuống nhưng vẫn cố gắng chấn định lại, ra vẻ phóng khoáng gật đầu mở miệng. Chào anh. Chị dâu, chào chị. Em tên là Lục Trình Dân, là em trai anh ấy, chỉ nhỏ hơn anh ấy 2 tuổi. Chị kêu em Dân là được rồi. Lục Trình Dân mở miệng nói. Đàn Diễn Vi gật đầu, đang muốn nói chuyện, Lục Trình Thiên đã giơ tay giữ cô lại. Được rồi, muốn quen thuộc về nhà lại nói. Ở đây là sân bay, người tới người đi, vẫn là mau rời đi đi. Anh cả, anh hẳn sẽ không nhỏ nhen ghen tuông chứ. Em không phải chỉ là nói vài câu sao? Lục Trình Dân cười ha ha, dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi còn muốn trả lời, lập tức cúi đầu không dám lên tiếng. Ánh mắt Lục Trình Thiên lướt qua Lục Trình Dân, nắm một tay đưa lên miệng, khẽ ho. Vậy thì cháu trai em ngồi máy bay nửa ngày cũng mệt rồi, chúng ta về nhà đi. Cậu Dân cũng có một khoảng thời gian không quay về rồi, nếu ông lão nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Chú Hạ vội mở miệng. Nụ cười vốn có của Lục Trình Dân lập tức biến mất trong thoáng chốc. Đối diện với chú Hạ, anh không có sự tôn trọng của Lục Trình Thiên. Trên miệng có thêm 2 phần trào phúng. Một khoảng thời gian không quay về, uy nghiêm của ông lão ngày càng gia tăng rồi. Cả nhà anh cả vừa xuống sân bay còn chưa quen múi giờ đâu, đã phải tiếp nhận kiểm duyệt của ông lão. Ông không mệt cũng không nghĩ người ta có mệt hay không sao? Đàn Diễn Vi khẽ há miệng. Còn có người dám chống đối với ông lão Lục như vậy ư? Chú Hạ rõ ràng đã quen với thái độ của Lục Trình Dân, bất đắc dĩ mở miệng. Cậu Dân, ông lão đối với cậu chủ nhỏ đã... Được rồi, nếu ông lão thật sự vì tốt cho đứa bé, vậy thì đợi người ta nghỉ ngơi một chút, không nhìn thấy đều mở không nổi mắt ra rồi sao? Cứ như vậy đi, chú về trước, tôi dẫn anh cả đi vài ngày rồi đến gặp ông lão. Không muốn nghe ông ta phí lời, Lục Trình Dân phất phất tay, nhanh tay lẹ mắt dẫn Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vi lên xe. Lục Trình Dân lái chiếc Ferrari màu đỏ như lửa, cực kỳ lộng lẫy xa hoa, khoa trương như một ngọn lửa. Không đợi chú Hạ phản ứng lại, đã dẫn người rời đi thật xa, chỉ chừa lại một cái đuôi hoa lệ. Chú Hạ thở dài, vẫn là nhanh chóng gọi điện thoại cho ông lão. Phía kia điện thoại, ông lão tức giận mắng vài câu nghịch tử, liền quăng điện thoại chờ đợi không nhắc tới nữa. Lục Trình Dân ngược lại sau khi chống đối ông lão, tâm trạng lại cực kỳ tốt, ngâm nga trên đường. Trong lòng Đan Diễn Phi có chút nghi hoặc, nhìn Lục Trình Dân trước mặt, lại nhìn Lục Trình Thiên bên cạnh, ánh mắt hỏi thăm. Lục Trình Thiên lắc lắc đầu với cô, ý nói cô đừng hỏi. Anh cả, chỗ này thế nào? Mấy anh em nói là địa giới tốt nhất toàn thủ đô, thừa dịp một anh em có chút giao tình với bên phía nhà đầu tư, giữ lại cho em đầu tiên. Lục Trình Dân dẫn một nhà 3 người đến nơi ở của mình. Đừng nói nơi tấc đất tấc vàng như thủ đô, có thể đầu tư khu biệt phong cảnh tốt, tính riêng tư tốt, xung quanh là khu biệt thự thế này, cũng là rất có năng lực. Vị trí biệt thự của Lục Trình Dân là vị trí tốt nhất cả khu vực. Mặc dù so với trang viên ở thành phố Tế Nam, diện tích nhỏ hơn không ít, nhưng về mặt trang trí lại cực kỳ phong cách. Dù không phải toàn bộ đều dát vàng chói mắt, nhưng làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy đắt. Đàn Diễn Vi ngay cả một đồ trang trí nho nhỏ cũng tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật thì biết vị em trai của Lục Trình Thiên này tuyệt đối là một người rất có tiền. So sánh lên giống như Lục Trình Dân mới xem là con em hào môn thế gia thật sự. Không tệ. Lục Trình Thiên ánh mắt không thay đổi, khẽ gật đầu. Lục Trình Dân vui vẻ, dường như sự tán thưởng của anh đối với anh ta mà nói là một vinh hạnh cực kỳ to lớn. Anh cả, nếu anh thích em kêu người giúp anh là một căn, sau này chúng ta còn là hàng xóm, thật tốt. Lục Trình Dân phấn khởi bừng bừng. Lục Trình Thiên lắc đầu. Tôi không định định cư ở bên này, lần này quay về chỉ là dẫn chị dâu và cháu cậu về nhận họ hàng mà thôi. Lục Trình Dân có chút kinh ngạc, sắc mặt có vài phần do dự và bất định. Cuối cùng ngại Đan Diễn Vi còn ở bên cạnh, cậu ta cũng không nói gì. Nhiệt tình mời cả nhà ăn bữa tối thật ngon, Du Du vì hôm nay ngồi máy bay quá mệt, sớm đã buồn ngủ rồi. Đan Diễn Vi dẫn cậu bé đi nghỉ ngơi. Lục Trình Dân rót cho Lục Trình Thiên ly rượu. Anh cả, anh nghĩ thế nào? Thật sự không về thủ đô sao? Biểu cảm Lục Trình Dân có chút nghiêm túc. Lục Trình Thiên khẽ giọng ừ một tiếng. Nhưng mà ông lão luôn không từ bỏ bắt anh quay về. Bác cả mặc dù không nói, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra ông và phía cục quân đội rất gần. Chỉ cần anh quay về, trải đường tuyệt đối là một chuyện rất đơn giản. Lục Trình Dân sờ sờ ly rượu trong tay, ý tứ không rõ. Lục Trình Thiên rũ mắt. Nếu tôi muốn đi con đường đó, sớm đã đi rồi, mà không phải đợi tới tận bây giờ. Dân, nhà họ Lục có thể chống lại rất nhiều người. tôi không cần phải đi lên vị trí đó. Lời thật lòng? Nửa này nửa kia. Anh dường như nhớ tới điều gì, khẽ cười. Lục Trình Dân híp mắt. Anh cả, anh và em còn không thể nói lời thật lòng sao? Cậu không phải đều đã đoán được rồi sao? Lục Trình Thiên cười. Lục Trình Dân sững sờ. Vì chị dâu? Tôi nói rồi, nửa này nửa nọ. Sắc mặt Lục Trình Thiên nghiêm túc. Cho dù không có chị dâu cậu, tôi cũng không nhất định sẽ ở lại thủ đô. Tôi không phải người thích bị trói buộc. Đương nhiên bây giờ có một lý do khác. Thành phố Cần An có lý do làm tôi thương nhớ. Sắc mặt Lục Trình Thiên không rõ, dường như đang nghĩ ngợi lời của anh. Đáy mắt khó hiểu có vài phần mê mang, vài phần mơ hồ. Cuối cùng, lúc kiên nhẫn của Lục Trình Thiên sắp cạn kiệt, mới nghe thấy anh ta chậm rãi mở miệng. Chẳng lẽ không thể để chị dâu ở lại thủ đô sao? Đôi mắt sâu thẳm của Lục Trình Thiên nghiêm túc nhìn anh ta, nói. Dân, trên thế giới này thường có vài người nhàm chán, xem xuất thân quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho dù chị dâu cậu sau này trở thành một tiểu thư mà người người tán thưởng, vẫn sẽ chịu chỉ trích và xa lánh của những người nhàm chán đó. Quan trọng hơn là tôi có thể yêu cầu vợ tôi vì tôi mà thay đổi, vì tôi mà hòa nhập với hoàn cảnh khác. Nhưng những khổ sở trong đó, tôi không nỡ. Đáy mắt Lục Trình Dân đỏ lên, giọng nói có chút run rẩy. Anh cả. Dân, tôi nói những lời này chỉ là để nói rõ thái độ của tôi. Có chút chuyện vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, cậu và tôi không giống nhau. Nhiều năm như vậy, cậu hẳn cũng đã đi ra rồi. Lục Trình Thiên dừng lại một chút mới nghiêm túc mở miệng. Lục Trình Dân cười khổ, ngẩng đầu ngăn pha lê nơi đáy mắt, nửa ngày mới hồi phục biểu cảm, cố làm ra vẻ thoải mái cười với Lục Trình Thiên. Anh cả, anh nói gì vậy? Em chính là cảm động tình cảm của anh và chị dâu mà thôi. Chuyện cũ năm xưa gì đó em sớm đã không còn nhớ rồi. Vậy thì tốt. Lục Trình Thiên im lặng một giây mới nói như vậy, đứng dậy vỗ vỗ vai anh ta. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cùng tôi đi gặp ông cụ đi. Lục Trình Dân bĩu môi, nửa ngày mới cúi đầu. Được. Lục Trình Dân chỉ chuẩn bị một phòng cho Đan Diễn Vi và Lục Trình Thiên. Bây giờ Đan Diễn Vi đang xoắn suýt, có cần phải đề xuất chuẩn bị hai phòng không? Nhưng sau nhiều câu chị dâu như vậy của Lục Trình Dân cũng không xấu hổ, đồng ý. Cô thật sự cảm thấy nếu để ra vấn đề này, nhất định sẽ bị người ta cho rằng già mồm. Đang lúc xoắn suýt, Lục Trình Thiên đi vào. Sao còn chưa ngủ? Thả lỏng cà vạt trên cổ, Lục Trình Thiên cũng có chút mệt mỏi. Sắc mặt Đan Diễn Vi do dự, trong tay ôm bộ đồ ngủ, cũng không biết bây giờ nên làm thế nào. Lục Trình Thiên nhìn một cái khẽ cười. Đi tắm rồi ngủ, hôm nay anh rất mệt, sẽ không làm gì em, yên tâm đi. Đan Diễn Vi bị nhìn thấu tâm tư, lập tức đỏ mặt, trừng mắt với anh. Bệnh thần kinh. Rồi cô đi vào nhà tắm. Đợi hai người tắm xong nằm lên giường, Đan Diễn Vi mới có chút nghi hoặc hỏi ra miệng. Đứa em trai đó của anh có phải rất được ông lão yêu thích không, cho nên mới không lớn không nhỏ như vậy? Đan Diễn Vi nghĩ đến nổ đầu, chỉ có thể nghĩ ra suy nghĩ như vậy. Lục Trình Thiên sững sờ, động tác lau tóc dừng lại một chút mới nhàn nhạt nói. Không phải, trước đây cháu được ông lão thương nhất là anh. Đáng tiếc anh không có tiền đồ. Bây giờ ông lão rất ít khi quản chuyện trong nhà. Mọi người đều trưởng thành rồi, cũng không quan tâm được ai yêu thương nhiều hơn. À, Đan Diễn Vi hoảng hốt mơ hồ nói. Vậy chính là anh ta có thù với ông lão? Sao lại nhiều chuyện như vậy? Lục Trình Thiên buồn cười nói. Đan Diễn Vi chu môi. Em không phải vì biết người biết ta sao? Ngày mai phải gặp ông cụ Lục rồi. Đó là ai? Lục là ông nguyên soái đó. Anh là cháu ông, đương nhiên không thể nào trải nghiệm tâm trạng một dân đen nhìn thấy đại anh hùng trong truyền thuyết rồi. Em chỉ là muốn hiểu biết nhiều hơn một chút thôi mà. Không có gì để hiểu biết cả. Ông chỉ là một ông lão ánh mắt có chút cao, xấu tính, có chút cứng ngắc mà thôi. Em gặp mặt nhiều rồi cũng sẽ chỉ cảm thấy như vậy. Lục Trình Thiên ngồi lên giường, mặt mũi nhàn nhạt. Đan Diễn Vi trừng mắt nhìn anh. Em xem như phát hiện rồi, anh em hai người căn bản đều không tôn trọng ông, thật là bất hiếu. Sắc mặt Lục Trình Thiên thoáng chốc hoảng hốt. Bất hiếu sao? Cô lập tức cười nhẹ nhõm. Có lẽ vậy đi, nhưng có lúc lập trường không giống nhau, định nghĩa này cũng không giống nhau. Lúc đầu anh chọn học chuyên ngành luật sư ở thành phố Cần An mà không phải trường quân sự, ông cũng đã mắng anh như vậy. Đàn diễn vi đổi tư thế, dù như thế nhưng vẫn ung dung nhìn Lục Trình Thiên, hy vọng anh có thể đem chuyện lúc trước kể rõ ràng. Nói thật, trước kia lúc học đại học, cô và Vũ Thư cùng tất cả bạn học đều cho rằng anh là học bá nhà bình dân như thế. Nhưng bởi vì dáng dấp đẹp trai, bởi vì thành tích tốt, bởi vì là hot boy, cho nên mặc dù Lục Trình Thiên là con nhà bình thường nhưng vẫn hấp dẫn mấy nữ sinh cấp dưới trong trường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên. Chỉ là sau này bông hoa lạnh lùng này lại bị Vũ Thư hái được. Nghĩ đến khoảng thời gian trước lúc hai người vẫn còn đang oanh oanh liệt liệt, Đàn Diễn Vi chợt có chút thương cảm. Dường như Lục Trình Thiên vẫn còn đang hồi tưởng lại quá khứ, cuối cùng lại cảm thấy không có cái gì tiếc nuối, lắc đầu. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng không phải anh mong muốn như vậy. Tuy nhiên tình cảnh của anh và Dân cũng không giống nhau. Sau này em có nhìn thấy Dân không tôn trọng đối với ông cụ như thế nào thì em cũng không cần quan tâm, cứ coi như không nhìn thấy là được, biết chưa? Đàn Diễn Vi tỉnh tỉnh mê mê. Lục Trình Thiên sờ soạng hai lần trên mái tóc mềm mại của cô, cuối cùng hôn một cái lên khóe miệng của cô, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Vốn Đàn Diễn Vi còn cho là mình sẽ lo lắng không ngủ được, nhưng không biết có phải do giường trong biệt thự ngủ quá ngon hay không, hay bởi vì bên cạnh có hơi thở của đàn ông đã lâu không có, vậy mà khiến cô rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Mà hơn nữa, chất lượng giấc ngủ cũng rất tốt, liền một giấc đến tận sáng. Sau khi ăn sáng xong, Lục Trình Thiên liền mang theo người một nhà xuất phát. Đương nhiên, ngoại trừ ba người nhà bọn họ còn có cả Lục Trình Sân. Vẻ mặt Lục Trình Sân khá mệt mỏi, so với vẻ nhiệt tình ngày hôm qua lúc mới đến thì hôm nay lại có chút lười nhác. Sau khi chào hỏi cùng mọi người mấy câu, anh ta liền ngáp một cái, nói: "Anh cả, đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi, đều đặt ở trong xe." Lục Trình Thiên gật đầu: "Cảm ơn." "Khách sáo gì chứ?" Lục Trình Sân cười: "Nhưng mà anh cả, anh chuẩn bị những thứ này, ông ấy cũng sẽ không thèm nhìn đâu. Cả một đời ông ấy thứ gì tốt mà chưa từng thấy qua chứ. Đoán chừng đồ của anh mang đến cũng sẽ để mốc meo ở nhà kho mà thôi. Thực sự là lãng phí." "Lễ không thể bỏ." Lục Trình Thiên bình tĩnh trả về bốn chữ. Đối với chuyện này, Lục Trình Dân chỉ cảm thấy không thú vị, chứ cũng không nói cái gì. Trên đường đi, Lục Trình Dân vẫn luôn ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng trùng hợp làm sao người hôm nay lái xe lại là cô. Đàn Diễn Vi nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía, chỉ sợ xe đã xảy ra chuyện gì rồi. Có lẽ do Đàn Diễn Vi nhìn quá nhiều nên Lục Trình Thiên cũng chú ý tới. Khẽ nhíu lông mày một cái, anh hỏi: "Tối hôm qua ngủ không ngon à?" "Sao có thể chứ, chẳng mấy khi không cùng mấy người kia ra ngoài đi ba chơi nên ngủ rất ngon giấc. Chẳng qua là em nghĩ đến sắp phải nhìn thấy cái khuôn mặt cứng ngắc nghiêm túc của ông cụ, liền lại thấy buồn ngủ rồi." Lục Trình Dân khoát khoát tay, trả lời như vậy. Đàn Diễn Vi im lặng một lát, quyết định nghe theo lời Lục Trình Thiên nói, tối hôm qua chỉ coi như cái gì cũng không nghe thấy. Xe chậm rãi chạy trên một con đường ít người qua lại, sau đó lại tới một khu vực rộng lớn, bắt đầu có mấy vệ binh canh gác. Chờ mãi mới đi đến cửa chính, ở cổng cứ năm bước lại có một người đứng gác. Từng người mặc quân phục màu xanh lục, đeo súng thật, đạn thật bên người, vô cùng trang nghiêm. Ở dưới tình huống như thế này, màu chiếc xe của Lục Trình Dân ngược lại khiến cho người khác phải chú ý. Tới cửa, xe dừng lại để kiểm tra. Một vệ binh cầm theo súng trên mặt không có chút biểu lộ nào đi tới. Đàn Diễn Vi đã không đếm nổi đây là lần kiểm tra thứ bao nhiêu kể từ khi đi từ chân núi lên đến đây. Trong lòng chỉ thầm nghĩ, quả nhiên là muốn gặp nhân vật lớn cũng không dễ dàng mà. Cuối cùng, sau nhiều lần khó khăn trắc trở, cũng đã tới được chỗ ở hiện tại của ông cụ Lục. Tâm tình Lục Trình Dân cũng giống như Đan Diễn Vi, đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong rồi, ngày nào cũng như vậy, không thấy mệt mỏi sao? Cũng không biết là nói những binh lính kia hay là nói tới ông cụ. Xuống xe đi. Lục Trình Thiên mở miệng, chợt lại tới gần Đan Diễn Vi. Không cần căng thẳng như vậy đâu. Đan Diễn Vi lại càng căng thẳng hơn. Chợt có một người từ trong cửa đi tới, chính là hình dáng mà cô hết sức quen thuộc. Ôi chao, Tâm Can bảo bố của tôi đây mà, rốt cuộc mấy đứa cũng đã đến rồi. Mẹ Lục cũng không sợ lúc này mặt trời chói mắt mà tiến lên đem theo Du Du ôm vào trong ngực, còn hôn thêm mấy cái. Du Du mắt nhìn Lục Trình Thiên và Đan Diễn Phi ôm mẹ Lục. Bà nội, Du Du rất nhớ bà. Nghe câu nói này, lòng mẹ Lục càng thêm mềm nhũn, ôm Du Du mà tim gan réo lên không ngừng. Lục Trình Dân nhìn thấy khóe mắt cuồng loạn. Bác gái, chú ý hình tượng một chút, Lục Trình Dân nhắc nhở. Mẹ Lục lườm anh ta một cái. Cháu cứ chờ đấy, hôm nay mẹ cháu cũng tới đây, đợi lát nữa bà ấy nhìn thấy Du Du thì cháu cứ cố gắng mà chịu đựng. Lục Trình Dân lập tức bó tay toàn tập. Nhà họ Lục ngàn năm nhưng vẫn có một chủ đề không đổi, thúc cưới. Còn tưởng rằng bởi vì chắc trai đầu tiên được sinh ra mà nhà họ Lục sẽ yên tĩnh được một chút, bây giờ chỉ sợ là càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Mau vào đi thôi, sáng sớm ông cụ đã mong mấy đứa đến rồi đấy. Con cũng thế, hôm qua bảo con đến thì con cứ đến đi, còn nhất định phải cãi lý nữa. Nghe nói tối hôm qua ông cụ lại nổi giận, còn gọi điện thoại đến chỗ ba mẹ trút giận lên ba con nữa đấy. Mẹ Lục thấp giọng kể lại cho hai người, ngụ ý là ông cụ nhìn thấy anh tâm tình sẽ không tốt. Lục Trình Thiên sắc mặt nhẹ nhàng giật giật. Vâng, con biết rồi. Mẹ Lục ho nhẹ, nhìn về phía Đan Diễn Vi. Vi Vi à, lát nữa con cứ đi theo mẹ là được, nhìn ánh mắt của mẹ mà làm. Ông cụ cũng đã lớn tuổi nên nhìn có vẻ uy nghiêm một chút, nhưng mà thật ra cũng không có gì đâu, con không cần phải sợ. Đan Diễn Vi vốn cũng đã có chút khẩn trương, lúc này bỗng nhiên bắp chân lại run lên. Lục Trình Thiên khẽ liếc bà một chút. Vợ con mẹ cũng không cần quan tâm, mấy lời này mẹ để dành lại cho những lúc có lợi hơn đi. Ngay đón Lục Trình Thiên chính là ánh mắt trợn trắng của mẹ mình. Có lòng tốt mà bị xem như lòng lang dạ thú. Một đoàn người đi vào trong phòng, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của người trong phòng. Đan Diễn Vi nhìn sang, đem toàn cảnh quét vào trong đầu. Người sắc mặt uy nghiêm ngồi trên ghế chủ vị rõ ràng là ông cụ thường xuyên xuất hiện trong sách giáo khoa kia. Lúc này ánh mắt chim ưng sắc bén không khác mấy so với Lục Trình Thiên đang nhìn qua. Mới chỉ nhàn nhạt lướt qua trên người Đan Diễn Vi mà đã khiến cho cô có một loại cảm giác lạnh lẽo tới mức hít thở không thông. Bên cạnh ông cụ còn có một người đàn ông trung niên đang ngồi, cũng không uy nghiêm lắm, chỉ là lúc nhìn sang ông cụ lại giống như có chút bất đắc dĩ và than thở. Hẳn là ba của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên nắm bả vai Đan Diễn Vi thật chặt, đi ra phía trước. Đan Diễn Vi cảm thấy mình đã luống cuống tay chân. Ông nội, ba, thím hai, đây là vợ của cháu, tên là Đan Diễn Vi. Đây là Du Du, con của chúng cháu. Dường như Lục Trình Thiên không hề cảm nhận được không khí khẩn trương trong phòng, lên tiếng giới thiệu. Vi Vi, đây là ông nội của anh, ba anh, còn cả thím hai của anh nữa. Đan Diễn Vi cố gắng để cho mình nở một nụ cười thật tự nhiên, hướng về phía mấy người kia nói. Cháu chào ông Lục, chào bác Lục, chào thím Lục ạ. Thiên, cháu như thế này là không được rồi, sao lại xưng hô xa lạ như thế được, còn không mau sửa lại đi à? Thím hai Lục là người đầu tiên nhìn về phía Lục Trình Thiên nháy mắt ra hiệu, làm cho bầu không khí trở nên sinh động hơn. Lục Trình Thiên binh tới tướng đỡ. Vi Vi hơi xấu hổ ạ, lần đầu tiên gặp mặt cũng quá đường đột rồi. Nhưng chúng cháu đã kết hôn rồi mà gọi như vậy, quả thực là hơi xa lạ thật. Vẻ mặt Đan Diễn Vi bỗng nhiên cứng lại, có chút kỳ quái nhìn thím hai Lục đang nhiệt tình, còn thêm không che giấu chút ý tốt nào, chỉ là lời này. Dù sao cô và Lục Trình Thiên cũng chưa đăng ký kết hôn nên cô vẫn còn có chút chột dạ. Ông cụ dùng đôi mắt không có chút rung động nào nhìn hai người, rõ ràng là thô lỗ nhìn chằm chằm nhưng lại để cho người ta cảm thấy giống như Alexander. Đàn Diễn Vi không dám đáp lại, hơi cúi đầu không nói gì. Lục Trình Thiên siết chặt tay của cô, vẻ mặt ôn hòa ghé mắt qua. Vi Vi, gọi lại đi. Đàn Diễn Vi khóe miệng giật giật, hơi do dự, đối đầu với ánh mắt kiên định không cho người khác phản bác lại của anh, cuối cùng nhắm mắt nói. Ông nội, ba, thím hai. Ba Lục và thím hai đều hòa ái lên tiếng, nhưng ông cụ lại trực tiếp làm như không thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Du Du. Gương mặt tinh thần quắc thước vốn đang nghiêm túc toàn bộ biến mất, không thấy gì nữa. Mang theo nụ cười ấm áp mà người trong nhà đều rất ít khi nhìn thấy, dưới sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người, có chút xoay người hướng về phía Du Du nói. Cháu tên là Du Du à? Đến đây với ông cố nội đi. Du Du nhìn ba rồi lại nhìn sang mẹ. Sau đó bình tĩnh đi đến trước mặt ông cụ. Thân hình nho nhỏ nhưng thẳng tắp đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc không khác gì so với khuôn mặt của Lục Trình Thiên. Gen của nhà họ Lục quả thật rất mạnh. Giống như bây giờ vậy, không một ai nghi ngờ chuyện Du Du có phải là con cháu của nhà họ Lục hay không. Gọi ông cố nội đi. ông cụ lòng đầy chờ mong nhìn về phía Du Du, trong đôi mắt già nua mang theo sự chờ đợi. Đây là đứa bé đời thứ tư đầu tiên của nhà họ Lục bọn họ đấy. Vậy mà đã gần 4 tuổi rồi. Thật sự là không nên, quá không nên rồi. Du Du hơi không tình nguyện, cúi đầu. Không phải bé không biết lễ phép, mà là từ lúc vào cửa đến bây giờ, bé đều có thể nhìn ra được người ông cố nội này cũng không nhìn đến mẹ của bé. Trước đây, bé cũng từng lén nghe được ba và mẹ nói chuyện với nhau, nên biết người ông cố nội này không giống với người bình thường, là người có quyền cao chức trọng. Nhưng cho dù là ai đi chăng nữa, thì người quan trọng nhất trong lòng bé vẫn là mẹ. Người đối xử không tốt với mẹ thì bé cũng sẽ không thích. Vẻ mặt và thái độ của Du Du khiến cho sự vui vẻ của ông cụ Lục giảm bớt đi một chút. Rốt cục, chính thức dương mắt nhìn về phía Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi giật cả mình, nháy mắt mấy cái mới hướng về phía Du Du. Du Du, con chào đi. Lúc này Du Du mới bất đắc dĩ nhìn ông cụ, gọi một tiếng. Ông cố nội. Lập tức, hai mắt của ông cụ Lục sáng lên, cũng mặc kệ vừa rồi Du Du không thích như thế nào, liền mỉm cười đáp lại. Ông cụ mặt mày hớn hở lấy lòng một đứa trẻ như thế, khiến cho đám người ở đó đều hai mặt nhìn nhau. Ông cụ cũng không thèm để ý tới những cái khác nữa. Lên ba Lục liền bảo Lục Trình Thiên và Đan Diễn Phi ngồi xuống. Ngược lại là ánh mắt của ba Lục lại khá ôn hòa. Có lẽ là do mẹ Lục đã đả thông tư tưởng cho ông ấy. Ông ấy nhìn Đan Diễn Phi, khẽ thở dài. Nhiều năm như vậy mà chỉ có một mình con chăm sóc cho Du Du, vất vả cho con rồi. Đan Diễn Vi giật giật khóe môi, cảm kích nhìn ba Lục. Lục Trình Thiên siết chặt ngón tay của cô, hơi liếc mắt. Cô nhìn thấy sự áy náy ở trong mắt anh. Du Du đúng là được giáo dục rất tốt. Vi Vi, cháu đúng là đại công thần của nhà chúng ta đấy. Thím hai Lục nói, chợt khinh bỉ lườm Lục Trình Sân một chút. Có lẽ cháu cũng không biết, nhà họ Lục chúng ta cũng đã rất nhiều năm không có đứa bé nào. Mấy người trẻ tuổi ai cũng đã đều 30 tuổi rồi, nhưng vẫn cảm thấy mình còn trẻ. Đừng nói là trẻ nhỏ, ngay cả bạn gái đều chưa từng nghe nói qua, đều khiến chúng ta buồn chết. Lục Trình Dân ngồi ở trên sofa, thấy thím hai Lục nhìn qua gào khóc một tiếng. Đối tượng mẹ tìm được nhiều như thế, con đều nói mẹ thích ai thì cứ tùy ý chọn, kết hôn với ai cũng được, là do mẹ không chọn đấy chứ, không thể trách con được. Thím hai Lục hung hăng chừng mắt liếc anh ta một cái, đau lòng dáng vẻ cả lơ phất phơ này của anh ta, cũng biết trong lòng con trai có khúc mắc nên đến cùng cũng không nói thêm cái gì. Đứa nhỏ này còn chưa đặt tên à? Ông cụ Lục chợt hướng về phía Lục Trình Thiên mở miệng. Lục Trình Thiên ngẩn người nhìn về phía Đan Diễn Vi. Thấy thế lông mày ông cụ Lục nhướng lên, không đợi Đan Diễn Vi mở miệng. Đã chưa có tên, vậy thì lát nữa ông sẽ cho người nghiên cứu tìm ra một cái tên thật hay. Vừa vặn cũng nhân cơ hội này cho Du Du đi tham gia tiệc rượu đi, để mấy người bằng hữu thân thích đều nhận biết. Trong lòng Đan Diễn Vi xẹt qua một tia quái dị. Lục Trình Thiên híp mắt, sắc mặt nghiêm túc giống như đang cẩn thận nghĩ xem rốt cuộc ông cụ đang muốn làm gì. Rất lâu sau chợt cười khẽ. Được, vừa hay cũng đem Vi Vi giới thiệu cho mọi người biết một chút. Bất kể nói thế nào thì sau này cô ấy cũng là con dâu trưởng của nhà họ Lục. Đáy mắt ông cụ chợt sinh ra tức giận. Thằng nhãi này rõ ràng biết ông ta không phải có ý tứ kia. Ở đây đều là người sáng suốt nhất là hiểu rõ ông cụ, nên lúc này ai cũng nghe ra ý nghĩ của ông ta, mà không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua Lục Trình Thiên, cuối cùng liền nhao nhao hòa giải. Khóe miệng Lục Trình Dân cong lên một nụ cười châm chọc, nhẹ giọng hừ lạnh. Ông cụ Lục cũng không hề lên tiếng, không biết là chấp nhận hay là có ý định hủy bỏ tiệc rượu. Cơm trưa ăn ở nơi này của ông cụ, về sau Đan Diễn Vi đều ít nói chuyện, ít hoạt động, vẫn luôn trầm mặc ít nói, khiến Lục Trình Thiên nhiều lần phải liếc mắt. Nghĩ là có thể bị sự tức giận của ông cụ trấn áp, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Ông cụ thì càng trực tiếp coi cô giống như là không khí mà làm như không thấy, mãi cho đến trước khi cô rời đi. Mấy người trẻ tuổi các cháu đều bận bịu, cháu cũng đã lâu không về nhà. Nhân dịp mấy ngày này nên tranh thủ cùng người trong gia đình tăng tình cảm một chút đi, cứ để Du Du ở đây cho ông chăm sóc. Ông cụ Lục đứng ở trước mặt mọi người, tay nắm Du Du, sắc mặt phân đạm phong khinh, giống như đang nói một câu chuyện nhỏ nhặt vậy. Lục Trình Thiên mím môi, đương nhiên là không muốn. Không đợi anh từ chối, đã nghe thấy Đan Diễn Vi mở miệng nói. Ý tốt của ông Lục, chúng cháu ghi nhớ ở trong lòng, nhưng tuổi Du Du vẫn còn nhỏ, rời khỏi cháu thì rất hay quấy khóc. Cháu sợ đến lúc đó quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nên tốt nhất vẫn để bé đi với chúng cháu đi ạ. Ông cụ Lục mắt sắc quét về phía Đan Diễn Vi, khinh thường. Đan Diễn Vi hít sâu một hơi, ánh mắt quật cường nhìn về phía ông cụ, cũng không hề nhượng bộ chút nào. Lục Trình Thiên nhíu mày, trong lòng có chút quái dị, nhưng vẫn nói giúp cho Đan Diễn Vi. Ông nội, Vi Vi nói không sai, đây là lần đầu tiên Du Du gặp ông nên khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt. Hơn nữa thằng bé khá là dính mẹ nên sợ là để ở chỗ này không ổn. Đan Diễn Vi nói ông cụ có thể không thèm để ý, nhưng lời nói của Lục Trình Thiên nói vậy thì cũng đủ sức nặng. Ông cụ cúi đầu nhìn Du Du, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt Du Du nhìn Đan Diễn Vi, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Ông cụ xoay người, cố gắng khiến cho biểu lộ của mình thân thiện một chút. Du Du có muốn ở lại chỗ này hay không? Cháu muốn cái gì thì ông cố cũng đều có thể cho cháu. Lời dụ dỗ này không thể nói là không lớn. Du Du lại nhếch cánh môi lên, kiên định không thay đổi, nhìn về phía Đan Diễn Vi, một ánh mắt cũng không cho ông cụ Lục. Ông cụ Lục tức giận tới mức sững sâu, trừng mắt, buông tay ra. Đi đi. Giọng nói cứng rắn, dáng vẻ kiên cường, căn bản không giống như bộ trưởng quân đội, mà ngược lại có mấy phần già nua. Du Du vội vàng ôm lấy tay Đan Diễn Vi, gắt gao rúc vào người cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 56 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.